Hoàng tử băng và công chúa đa tính cách. Chương 4, cô dâu rắc rối. Góc truyện audio.com. Kết thúc trận chiến thì Bảo San cùng ông Hoàng, chồng mình và cô em dâu về nhà. Chiếc BWM đổ xịt trước cổng to lớn. Căn biệt thự màu trắng lấp lánh ánh đèn San tròn mắt bước vào. Người làm trong nhà túa ra chào. San bị như lôi tuột vào trong như châm chọc. Chị dâu mau lên, lên động phòng với anh hai kìa. San lườm như rồi cũng lên phòng. Không lên phòng chả lẽ đứng dưới này. San bước vào phòng nhìn quanh. Nó thật rộng, từ phòng tắm một người làm bước ra nói. Cậu hai, mợ hai nước làm ấm rồi. Mời hai người vào tắm. Chị người làm bước ra chạy đến nhưng. Chấm, âu no cái tên Khánh kia còn nhanh chân hơn San và hai người kẹt lại cửa lườm nguýt nhau. San đẩy Khánh lớn tiếng. Nè, tôi dô trước, tôi là con gái tôi tắm trước. Ai ra cái luật đó hồi nào? Khánh cũng không vừa, không hiểu sao anh luôn muốn chọc tức San. San lợi dụng sơ hở nhảy vào thì bị Khánh kéo ra thế là dầm. Ào, một loạt tiếng động vang lên ông Hoàng và như chạy đến thì hỡi ôi trong bồn tắm đang có hai con cá ý lộn đang có hai con người chèm nhẹp ngồi chễm chệ. Với cái tư thế cực đẹp có nước thì văng tung tóe. Như cực khổ lôi hai người kia ra. San nhẹ nhàng nói nhỏ. Như này, đồ của tôi đâu? Đồ, của chị dâu, như ngây thơ, như đơ vài giây và vỗ tay vào trán reo lên. Oh no, sorry chị dâu yêu quý. Tối nay chị mắc đỡ đồ của anh hai đi nha. Oh, con gái ngốc, làm sao chị dâu con có thể mặc đồ của anh hai con đờ si? Hay con cho chị mượn mấy bộ đồ của con đi? Như quay sang người cha nham hiểm của mình rồi kéo San về phòng mình. Khánh thì bỏ vào phòng tắm. Tại phòng Như, cô cố lôi hết mấy bộ áo ngủ cho San. Mà cái con bé này làm gì có ý tốt. Sau hơn 2 tiếng San bước ra khỏi phòng Như làm toàn bộ người làm ngỡ ngàng. San nhà ta ngây thơ có biết gì đâu. Sắp có kịch hay rồi he he he. Như mở cửa phòng Khánh mạnh tay đẩy Khánh vào. Trả vợ cho anh đó. Khánh ngồi trên ghế sofa xem thời sự. San đến gần tivi ngồi xem được một lúc thì chan một bỏ đi. Bụng San kêu ầm ĩ, San hỏi Khánh, ê, có gì ăn không? Câm à, San bực, bỏ ra khỏi phòng, gõ phòng Như gọi cô nàng dậy San năn nỉ. Như, Như ơi tôi đói, đi ăn đi Như, mé ơi mé giờ này ai còn bán gì đầu mè ăn. Như nhìn đồng hồ, Như tôi đói, Như, Như, Như, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng Như cũng chịu lết chân xuống bếp cùng San. Hai cô nàng lôi hết thức ăn trong tủ ra và bắt đầu màn chặt chém. Như lặt rau vậy sao ăn? Chị dâu làm thịt đi chứ nó cứ ca kêu năm to cục nhỏ kìa. A, đứt tay rồi hu, hu tê tê, San hét lên. Chị dâu có sao không? Mau đi đi rửa đi nè. A, con sâu kìa, Như hét lên. Sâu đâu? San hoảng, và ôi thôi một con sâu làm banh nhà bếp. Chỉ vì con sâu mà San và Như không thương tiếc cầm dao chém loạn xạ. Đám người âm hai nghe tiếng động lạ và ra. Ông Hoàng đang xem tivi ở phòng khách cũng bước vào và đương nhiên cái tảng băng kia đang hiện diện tại nhà bếp. Như và San lập tức dừng lại nhưng con dao của San thì chĩa thẳng vào Khánh. San lập tức nịnh nọt. Chồng yêu dâu, để em đuổi ruồi cho chồng. Thì, mặt Khánh đanh lại và không khí bắt đầu căng thẳng. Khánh bước lên phòng ra hiệu cho hai kẻ phá hoại đi theo. Về phòng Khánh lấy một cái roi ra, lườm hai kẻ phá hoại quật mạnh lên giường. Tiếng roi xé gió va vào giường chát. Tê đó là dấu hiệu nằm xuống và đương nhiên hai kẻ kia không được phép ý kiến ý cò ngoan ngoãn nằm xuống. Ông Hoàng nhịn cười không ngờ con trai ông dùng chiêu con nít này dạy vợ mình. Lần hai tiếng roi ra va vào giường San hét ầm lên. A, cái tên Khánh kia ngươi là một tên vũ phu. Hu, có ai cứu tôi không? A, tôi sai rồi tha cho tôi đi. Chồng yêu chồng tha cho em đi mè. Chồng đáng yêu, chồng dễ thương, chồng đẹp trai. Sau một chàng ê a,